công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 230. Cảm động, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trong một căn phòng, Cầm mệt mỏi tiến vào hô, "Ta về rồi đây, Cầm, chàng về rồi đã." Chờ thiếp tí tiếp đang giơ tay, Cầm thấy thế khẽ mỉm cười tiến vào nhà, bên trong có thân hình một cô gái đang tất bật làm cơm. Cầm tiến đến từ đằng sau ôm lấy nàng cười nói, "Vợ yêu ta về rồi đây." Cô gái ấy quay lại lộ ra khuôn mặt ưa nhìn đáng yêu của Siêu. Cô đỏ mặt kêu lên, "Đừng như thế mà thiếp chuẩn bị nước tắm rồi, chàng mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm." "Được rồi, tuân lệnh lão bà." Nói rồi Cầm nhanh chóng đi tắm rửa. Sảng khoái, tắm xong, vừa ra đến nơi thì một mùi thơm bay vào mũi. Là mùi thơm của đồ ăn, Cầm không nhịn được nữa mà xà vào mâm, gắp một miếng thịt cho vào miệng, khen không dứt, "Ngon lắm, nàng đúng là một người vợ hiền mà." "Mồ, chàng cứ nói quá." Siêu yêu thương lấy khăn giấy lau chút nước sốt còn sót lại trên môi Cầm. Cầm cũng gắp cho Siêu một miếng và nói, "Nàng cũng ăn đi, nếu không ta cũng không ăn đâu." "Được rồi, chàng thật là..." Và cứ thế anh một miếng, em một miếng là hết một bữa tối lãng mạn. Trong khi Siêu đi vào bên trong rửa bát thì Cầm lại lên tiếng, "Ta ra ngoài có tí việc, nàng ở nhà nhớ khóa chắc cửa không lại bị trộm vào như là ngoài quán đó." "Vâng, chàng đi sớm về sớm." Căn phòng sát vách, "Ta về rồi đây." "Ừm, chờ ta tí." Cầm lại cởi giày và đi vào nhà. Trong đó đã hiển hiện thân ảnh của Athena đang tất bật nấu nướng. Xem ra là cô nàng cũng muốn làm một món gì đó thật ngon để mà chờ hắn về. Cầm mỉm cười nhìn cảnh này cười nói, "Nàng không cần làm thế đâu mà, để ta làm cũng được." "Không được," vừa làm Athena vừa nói, "Tuy ta là một nữ thần, tuy ngày trước toàn là ngươi nấu nhưng mà giờ đây ta là một người vợ. Do đó dù có thể chỉ là một đêm nhưng mà ta cũng cần hoàn thành chức trách của một người vợ, đó là nấu bữa tối cho chồng mình." "Cầm, ngươi không cần làm gì hết, đi tắm đi rồi ra ăn cơm thôi." Và lại lần nữa, Cầm lại đi tắm và lại thưởng thức một bữa tối ngon lành. Tuy không bằng với Siêu nhưng mà cũng không đến nỗi tệ lắm. Và trong khi Athena đang rửa bát thì Cầm lại khoác áo ra ngoài. Lại một căn phòng khác, lại tắm và lại ăn, xong là lại đi, thêm một căn phòng nữa, một phòng nữa, cuối cùng Cầm cũng đi được hết 6 căn phòng, và tẩu thoát khỏi căn phòng cuối cùng vì tiêu chảy, bởi món ăn bá đao của Christina. Hơn nữa, 6 căn phòng món nóng có, món lạnh có. Ăn nhiều và ăn không biết mệt mỏi như vậy, lại thêm món độc dược của Christina làm vật chốt thì đến thần cũng bị tiêu chảy và hỏng bụng nữa là hắn. Chưa chết vì mất nước là may rồi. Sau khi đi xong, Cầm trông hom hem đi hẳn, bao thứ ăn được từ đầu đến giờ đều trôi theo gió hết rồi. Nhưng mà bây giờ hắn lại có một vấn đề cần quan tâm hơn. Đó là tối nay ngủ phòng nào a? Hắn cũng không thể bên trọng bên khinh được, đúng là khó nghĩ mà. Bỗng trong đầu Cầm nảy ra ý nghĩ, lợi dụng triệt để việc mình bị tiêu chảy chứ còn làm gì nữa. Và thế là đêm đó, tiếng chân kẻ xui xẻo nào đó cứ huỳnh huỵch đi tìm đến bồn cầu thân yêu hay là tìm đến phòng ai đó nhưng đều bị từ chối một cách thật phũ phàng. Sáng hôm sau, quán Mystery Shop Obi-Wan, một thân ảnh nằm bẹp dí trên bàn không nhúc nhích như là một cái xác chết vậy. Đúng lúc đó, một thân ảnh khác đến gõ đầu người này nói. "Tỉnh đi, mới có một ngày mà sao trông ngươi đã tàn tạ như vậy. Thế làm sao có thể khiến cho tất cả bọn họ hạnh phúc được? Không phải là bà hố, góc truyện audio.com, sao, 6 nhà nằm sát với đối diện nhau như vậy ai mà không lo? Ta đêm qua toàn phải lấy cơ tiêu chảy mà chạy đôn chạy đáo. Đã thế còn phải dè chừng mấy người bọn họ gặp mặt nhau nữa chứ. Thế là cả đêm không ngủ, thật đúng là mệt quá mạng mà, cho chừa cái tội hoa tâm cơ, ai bảo ngươi thích lấy nhiều vợ làm chi, ta sắp xếp như vậy cũng là để tốt cho ngươi. Thử nghĩ đi, để ngươi đi tìm thì một căn phía đông, một căn phía tây, một bắc một nam rồi mấy căn ở vị trí dở dở ương ương nữa. Đến lúc đó nguyên công chạy thôi cũng đủ để ngươi mệt chết rồi đó. Ta làm như vậy để ngươi đỡ mất công còn gì, còn những việc còn lại ngươi tự lo đi. Hừ, dám làm ta tổn thất mất 4 nàng hầu xinh đẹp. Tự cầu phúc đi, Cầm đúng là khóc không ra nước mắt mà. Sao bây giờ đến cả bà chủ Mia cũng trở nên thù dai cùng giảo hoạt như vậy? Có để cho người ta đường sống không cơ chứ? Ông trời ơi, tôi đã gây ra họa gì mà ngài nỡ đầy đọa đứa con đáng thương của người thế này cơ chứ? Trời ghét thì trời trâu mày thôi, nhưng than thân thì than đó, nhưng mà cũng chỉ là than thôi. Cầm lại vác mặt đi về nhà, dù sao thì giờ cơm trưa cũng đến rồi, không thể ở lì trong quán được à. Nhưng mà khi trở về thì Cầm lại thấy tình trạng nó nguy cấp đến từng giây. Không biết từ bao giờ năm cô nàng Chloe, Siu, Anya, Christina cùng với Athena đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng cái vấn đề là các cô thỉnh thoảng lại giơ nhẫn lên và nói cái gì đó. Dù ở xa không nghe thấy gì nhưng chỉ nhìn hành động là cầm có thể chắc đến 9 tháng 10 là các cô nàng đang nói về những ông chồng. Vâng, những ông chồng nhiều thân phận nhưng mà tựu chung lại chỉ là một người. Mà đến khi nhìn thấy vẻ mặt các cô đầy áy náy nhìn về phía Siêu là cầm đã biết chắc chắn 100% là nói về mình rồi mà. May mà hắn lo xa nên là làm tận 6 bộ nhẫn cưới, không thì xác con nhà bà định rồi. Và cũng còn may là hôm nay Ryu có việc ra ngoài, nếu không thì để cả Siêu cùng Ryu nói là đã cưới nhưng cả hai lại không sống chung với nhau. Nhưng mà cả hai lại xác định lấy cùng một người rồi, đến lúc đó thì đảm bảo sẽ to chuyện a. Còn may, giờ chỉ còn về nhà và an ủi đồng thời cảm nhiễm mấy cô nàng này thôi. Phòng của Siêu, ta về rồi đây, cầm bước vào nhà và lớn tiếng chào hỏi. Mình về rồi ạ, mau vào ăn cơm đi, cầm cũng ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, nhưng rồi cái gì đến cũng đến, chỉ thấy Siêu như vô tình hỏi. Mình có biết không, Chloe, Anya, Christina rồi cả Athena Sama đều đã tìm được đối tượng cho mình rồi đó. Mà bọn họ đều sống ở gần đây đó. Cầm ngạc nhiên hỏi, thật vậy sao, thật mừng cho bọn họ à, nhưng mà bây giờ bọn họ có gia đình hết rồi thì không biết có thể cùng ta vào đan dần nữa không? Ai, đáng tiếc thật, ta nghĩ chắc Christina cùng Athena Sama không vào nữa đâu. Dù sao trông bọn rất là hạnh phúc mà, muội cũng thật tò mò về người đàn ông có thể cua được mấy người đó đấy. Chắc đó cũng là người rất tuyệt vời, chỉ là không biết sao mà bọn họ nhìn ta rất là kỳ quái. Làm sao không kỳ quái cho được, dù sao chính hắn đã nói mình không chỉ cưới mấy cô ấy mà còn cưới cả Ryu cùng với Siêu mà. Đó mới là lý do vì sao mà cầm không sợ bọn họ chạm mặt với Ryu hay Siêu. Nhưng tất nhiên là không phải là cùng một lúc. Tuy nhiên, tuy có thể dùng lời lẽ để khiến các cô nàng tạm thời không công khai lý do này với lý do là sợ khiến Siêu cùng Ryu sốc mà đi tìm đến cái chết nhưng mà không thể loại bỏ được. Góc truyện audio.com, cái cảm giác tội lỗi khi mà mình lỡ cảm ơn bạn tốt a. Cái này thì cầm cũng, bó tay.com, nhưng cái đó cũng không phải là chuyện mà cầm quan tâm đến lúc này. Lúc này là cơ hội tốt nhất để mà thả thính không phải sao? Siêu, ta giả sử cái này, muội trả lời thật lòng nhé. Nếu mà ta là người đàn ông làm chồng mấy người đó thì nàng sẽ làm sao? Giả sử thôi. Lúc đó muội có bằng lòng sống chung cùng các nàng ấy không? Siêu trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng gượng cười trả lời. Đến lúc đó chắc ta sẽ chúc phúc cho mọi người, muội đã nói rồi. Muội chỉ cần ở bên huynh là đủ, không cần phải là người duy nhất trong lòng huynh. Chỉ cần thỉnh thoảng huynh nhớ đến người tình bé nhỏ này cũng được. Thậm chí nếu mà mấy nàng ấy không đồng ý muội có thể ra ngoài làm người tình bí ẩn cũng được. Có lẽ muội sẽ buồn một thời gian đó nhưng chỉ cần huynh hạnh phúc thì khổ sao muội cũng chịu muội. Nước mắt đã lăn dài trên mi Siêu từ lúc nào, và nó cũng lăn dài trên mi cầm, anh không nói lời nào mà ôm Siêu vào lòng nói, yên tâm đi, dù hy sinh cả mạng sống này ta cũng sẽ khiến muội hạnh phúc. Mắt cầm sáng hơn bao giờ hết, cách chương.